Nhật ký chăn dắt ảnh đế hồ ly. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là do nụ hôn đó? Cả đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được. Ngày hôm sau, vừa mở cửa mở ra, một thân ảnh đã che kín trước mặt tôi. Trang bạch tóc tai rối bù, hai má hồng hồng, đôi mắt hoa đào ướt sũng như vừa được vớt lên khỏi mặt nước, ánh mắt như được bao phủ bởi một làn sương đầy quyến rũ. Tôi xin lỗi về chuyện xảy ra tối qua. Nói xong anh vội vàng rời đi, chân trái cuốn lấy chân phải, chạy như chối chết xuống cầu thang. Đến hôm nay tôi vẫn chưa nhìn thấy con hồ ly của Trang Bạch lần nào. Tôi lại phải theo anh ấy đến trường quay. Đang quay phim được nửa chặng đường, ở lối vào của đoàn làm phim bỗng dưng xảy ra sự hỗn loạn. Người mới đến Liễu Miên Miên là một tiểu hoa khá nổi tiếng, trước đây cũng đã từng hợp tác với Trang Bạch. Hai người bọn họ cũng có rất nhiều fan CP. Liễu Miên Miên đã nhiều lần công khai thể hiện tình cảm của mình với Trang Bạch để xào CP nhưng Trang Bạch không bao giờ đáp lại. Lần này, cô ta thực sự đã trực tiếp đến đoàn làm phim để thăm ban. Trang Bạch, đã lâu không gặp, nghe nói anh cũng đang quay phim ở gần đây nên em ghé qua xem. Liễu Miên Miên mỉm cười, đưa tay về phía Trang Bạch. Một giây, hai giây, ba giây, Trang Bạch căn bản không có ý định đáp lại. Cả hiện trường bỗng nhiên chìm trong sự bối rối. Cảm ơn lòng tốt của cô, sau này đừng đến đây nữa. Dù sao chúng ta cũng không quen biết nhau lắm, Trang Bạch nhàm chán nói, từ chối không chút do dự, nụ cười khéo léo trên mặt Liễu Miên Miên dần tan vỡ. Cô ta liếc tôi một cái rồi rút tay lại. Trang Bạch, ngày mai chúng ta còn phải cùng nhau ghi hình một tiết mục tạp kỹ, đi thôi. Tôi mím môi, cố gắng không cười ra tiếng, cứu tôi với, xấu hổ quá dùng luôn á, Trang Bạch không nói gì. Thờ ơ gật đầu. Liễu Miên Miên tức tối rời đi. Đêm đó, tôi, Trang Bạch và Liễu Miên Miên đã cùng nhau dắt tay nhau lên hot surf. Bị bát cơm chó này làm cho no bụng rồi. Cứu với, ánh mắt Trang Bạch nhìn Liễu Miên Miên dung túng và nhẫn nại. Nhân viên đoàn phim đều mỉm cười. Một số bình luận hot, Miên Miên và Trang ảnh đế quá ngọt rồi. Đừng ai cản em lại, em mang cục dân chính đến đây. Làm ơn đi. Con nhỏ này lại xào CP rồi, làm ơn tha cho tiểu Trang nhà tôi đi. Em gái này hết cọ nhiệt Lộc Dĩ Minh giờ lại tới Trang Bạch, lòi đuôi rồi nhé. Này mà là giả, tôi trồng cây chuối ăn xê, tê luôn. Nhìn đi, em gái xinh đẹp bên cạnh đang mỉm cười hạnh phúc biết bao. Em gái xinh đẹp trong miệng người ta, là tôi đây, hình ảnh tìm kiếm và hot search rất mơ hồ, nhưng blogger khơi mào thật sự diễn giải rất có tâm nha. Nào là ánh mắt mất kiên nhẫn của Trang Bạch được viết là kiềm chế và nhẫn nại. Khóe miệng đang nén cười của tôi được viết là nụ cười của fan khi gặm CP. Nghĩa nó chứ, đôi khi tôi thực sự muốn báo cảnh sát. Đến tối khi Trang Bạch gõ cửa phòng, tôi hỏi. Anh Trang, buổi tối anh có cần tôi giúp gì không? Đều là giả, cái gì giả, những gì hot search nói đều sai. Trang Bạch nói từng chữ một. Tôi nhìn anh ấy và im lặng một lúc lâu. Anh ấy cố tình đến đây để giải thích với tôi phải không? Ý nghĩ này khiến lòng tôi chợt bối rối. Ồ, tôi biết, tôi biết. Tôi muốn đóng cửa lại nhưng anh lại đưa tay chặn cửa lại. Cô không tức giận sao? Tôi hơi sững sờ, mở miệng. Không có tức giận, sau đó, Trang Bạch lại giận dỗi rồi. Không biết câu nói nào của tôi động chạm đến anh ta. Sắc mặt anh trầm xuống, quay lưng rời đi. Nhìn bóng lưng cô đơn lạc lõng của anh. Trong lòng tôi lại có chút nghèn nghẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trên trường quay chương trình tạp kỹ, Liễu Miên Miên và Trang Bạch lại trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. MC dường như luôn vô ý cố tình mà dàn xếp cho hai người họ có cảm giác CP. Lúc phân tổ chơi trò chơi cũng cố tình phân hai người bọn họ thành một tổ. Trong phần, mô phỏng cảnh phim kinh điển, vốn dĩ chỉ là cảnh nữ chính kiễng chân nói nhỏ vào tai nam chính. Thế nhưng sau khi nói xong, Liễu Miên Miên còn tự ý hôn nhẹ lên mặt Trang Bạch một cái, dọa cho Trang Bạch toàn thân cứng đờ, giật mình lùi về sau. Toàn hiện trường trở nên náo động, anh đột nhiên hướng mắt nhìn về tôi đang đứng ở phía hậu trường. Nam, Liễu Miên Miên nhân cơ hội đó ném ra một ánh mắt đầy khiêu khích. Không hiểu sao lại chọc cho tôi cảm thấy có chút khó chịu. Buổi ghi hình kết thúc, tôi đụng phải Trang Bạch ở cửa nhà vệ sinh, anh ấy đang cúi xuống. Dựa vào vòi nước, không ngừng lau chỗ vừa bị Liễu Miên Miên chạm vào. Dùng lực mạnh đến nỗi cả màng da đó đều trở nên đỏ bừng. Du Du, anh đã phát hiện ra tôi. Tôi muốn quay lưng rời đi. Anh vội vàng bước một bước lớn đuổi theo. Vừa rồi Liễu Miên Miên đột nhiên hôn anh. Anh cũng không ngờ tới, không phải. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi. Chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì, phải không? Mặc dù đã từng có một nụ hôn, nhưng điều đó chúng chẳng thể chứng minh điều gì cả. Vậy em muốn có quan hệ với ai? Trang Bạch vành tai khẽ động, ánh mắt sắc bén quét phía ngoài cửa. Anh đi qua muốn xem có bị lén không? Không phát hiện ra thân ảnh của bất kỳ ai. Trang Bạch còn muốn nói gì đó thì trợ lý đã đi tới vội vàng gọi anh đi. Trở lại trên đường, ánh mắt mọi người nhìn tôi và Trang Bạch đều trở nên kỳ quái. Một linh cảm không lành nổi lên trong lòng tôi. Tôi bật điện thoại mở Weibo ra kiểm tra. Nhìn thấy hot search, hai mắt tôi tối sầm lại. Nghi ngờ Trang Bạch lừa dối. Bạch Miên Be, Lâm Du Du Tiểu Tam. Chấm, bức ảnh trên hot search là cảnh tôi và Trang Bạch người trước người sau cùng nhau bước vào phòng nghỉ. Tiểu Tam, chấm, tôi bị chọc cho tức cười. Trước nay tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày sẽ bị cái danh hiệu xấu xa này lên đầu. Trang Bạch cũng nhìn thấy hot search. Sắc mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ. Những bình luận bên dưới hot search, cái nào cũng là những lời mắng chửi độc ác. Trước khi có hot search tôi đã biết người phụ nữ này không phải đèn dầu cạn rồi. Mặt mũi xinh đẹp, lại ở bên nhau lâu ngày, khó tránh củi khô bốc lửa. Đúng là rẻ tiền. Cứu mạng, cô ta trừ cái mặt xinh đẹp ra, chỗ nào có thể sánh với Miên Miên nhà chúng tôi cơ chứ? Cướp bạn trai người khác, đói khát đến vậy à? Trang Bạch thật là... Không ngờ tới năm nay người sập phòng lại chính là anh ta. Mọi người thông cảm một chút, có những loại con gái từ nhỏ đã không cha không mẹ, có chút thiếu thốn tình cảm. Bây giờ tôi muốn nói với thời thơ ấu bất hạnh của cô ta một câu. Xứng đáng, cười khinh, cẩu nam nữ, cút ra khỏi làng giải trí. Hot search bị hack càng ngày càng đáng sợ. Điện thoại trong tay Trang Bạch bị những thông báo làm cho bùng nổ. Bộ phận quan hệ công chúng của công ty làm thế nào cũng không chấn áp nổi. Lại có một cuộc điện thoại gọi đến. Sắc mặt của Trang Bạch càng thêm u ám, thẳng tay dập điện thoại. Là Liễu Miên Miên, hot search là do cô ta mua rồi tự biên tự diễn. Trong lòng tôi nhảy lên một cái. Cô ta muốn gì? Cô ta muốn ép tôi phải đưa ra thông báo chính thức với cô ta, sau đó mới giải quyết khủng hoảng lần này. Anh có muốn đồng ý với cô ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có muốn anh đồng ý không? Anh hỏi lại, dừng xe lại, anh tháo dây an toàn, nghiêng người qua. Lâm Du Du, em rõ ràng có động tâm với anh đúng không? Tại sao lại không dám thừa nhận? Bàn tay đang giữ chặt dây an toàn của tôi chợt thả lỏng. Có chút hoảng hốt, động tâm, đợi một lúc lâu không nghe thấy đáp án của tôi, trong mắt Trang Bạch không giấu được sự thất vọng. Tôi không hiểu. Chúng tôi rõ ràng mới chỉ quen biết có mấy ngày. Sao anh có thể nhanh như vậy đã có thể xác nhận tình cảm đối với tôi? Sao anh có thể xác nhận anh đối với tôi chỉ là có những thú nhất thời? Anh dựa vào đâu mà bắt Tu U phải thừa nhận? Ngày hôm nay là một ngày sóng gió cách dồn dập. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi phát hiện tôi đến tháng rồi. Tôi đau đến mức cả đầu đều là mồ hôi. Nằm trong chăn lăn qua lăn lại, làm thế nào cũng không ngủ được. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, phần đệm bên cạnh đột nhiên lõm xuống. 6. Có một vật lông lá mềm mại nhẹ nhàng vắt qua bụng tôi. Không lâu sau, cơn đau ở vùng bụng dưới dần dần tan biến. Một dòng nhẹ nhàng ấm áp chảy vào trong cơ thể tôi. Trong cơn mơ hồ, tôi phảng phất nhìn thấy thân ảnh một người. Thân ảnh đó có chút quen thuộc. Hai chiếc tai trắng muốt mềm mại trên đầu đặc biệt bắt mắt. Bên tai còn truyền đến một tiếng thở dài. Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không biết cách tự chăm sóc cho bản thân. Yên tâm, tôi nhất định sẽ không để cho bất kỳ ai làm hại đến em. Trên trán có người dịu dàng vuốt ve. Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, bên cạnh làm gì còn bóng dáng của người nào. Kỳ lạ, thật là quá kỳ lạ rồi. Sau khi tỉnh lại, phát hiện Trang Bạch đã ra ngoài rồi, mà trên lò vi sóng trong nhà bếp vẫn còn lưu lại một tô nước đường đỏ vẫn còn hơi ấm. Sao Trang Bạch lại biết được là tôi đến thánh? Chẳng lẽ đêm qua, anh thật sự đã đến phòng tôi? Sau khi uống hết nước đường đỏ, cho gà ăn, tôi phát hiện Trang Bạch lại lên hot search rồi. Trên ảnh là hình anh và Liễu Miên Miên một trước một sau lên xe. Tôi nắm chặt lấy điện thoại, cho nên, đêm cuối cùng anh vẫn là đáp ứng yêu cầu của Liễu Miên Miên. Trong lòng đau đớn đến kỳ lạ, người hâm mộ của Liễu Miên Miên đổ xô vào tài khoản mạng xã hội của tôi. Lạm dụng những lời cay độc mắng chửi tôi. còn có người đe dọa sẽ đem sơn đến nhà tôi tạt. Đêm, tôi cuộn tròn trên giường, từng cơn ớn lạnh chạy khắp người. Ủy khuất đọng lại biến thành nước mắt, không kìm được chảy ra khỏi mắt, khóe mắt, có một ngón tay lạnh lẽo khẽ lướt qua. Tôi mở mắt ra, anh quay trở lại rồi. Tại sao em khóc? Sắc mặt Trang Bạch có chút tái nhợt. Không sao, vậy tôi về phòng trước. Khoảnh khắc anh đứng dậy, thân thể có chút lảo đảo, sau đó ngã xuống. Anh sao vậy? Bị thương rồi sao? Tìm tôi thắt lại, muốn đưa tay đỡ lấy anh. Anh quay đầu lại, gạt tay tôi ra. Nhìn thấy con người màu tím của anh, tôi choáng váng. Trang Bạch rời đi, dáng vẻ yếu ớt. Tới cửa phòng ngủ của anh ấy, sau khi loay hoay hồi lâu, tôi vẫn đẩy cửa vào. Bên trong truyền ra một âm thanh đầy ẩn nhẫn, dưới ánh sáng mờ ảo, Trang Bạch quay lưng về phía tôi. Phần thân trên của anh ta không mặc áo, vết sẹo trên bả vai trái trông giống như vết thương do một loại thú hoang gây ra. Máu thuận theo cơ bắp chảy xuống, hồng trắng tương phản, nhìn mà phát hoảng. Lúc này, trên đỉnh đầu anh, xuất hiện một đôi tay đầy lông màu trắng khiến người khác không thể không chú ý, cách trương.